Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 574, chương 575, huyết trì. Trong lúc nhất thời, Mộng Khiết càng nghĩ càng khẩn trương. Theo bản năng, nàng tháo xuống tai nghe. Ta phải tỉnh lại, tuyệt đối không thể tự kiềm chế hù dọa chính mình. Ngẫm lại xem, trên cái thế giới này tại sao có thể có quỷ đâu? Vừa mới hẳn là tổng biên tập nói chuyện với ta, chỉ bất quá tín hiệu kém, ta không có nghe rõ. Đi sau khi đi vào, tín hiệu liền hoàn toàn không có. Ân, nhất định là như vậy. Vừa mới nói xong, nàng lại cảm thấy bên tai truyền đến thanh âm gì. Thanh âm này ngay từ đầu rất yếu ớt, bất quá sau đó bắt đầu càng ngày càng đến gần. Tới a, đến chỗ của ta. Thanh âm càng ngày càng rõ ràng, Mộng Khiết rốt cuộc nghe rõ ràng. Nàng con ngươi mở rất lớn, mặt đầy không tưởng tượng nổi. Phải biết, nàng trong lỗ tai bây giờ không tai nghe a. Rời đi, được lập tức rời đi nơi này. Mộng Khiết trước tiên xòe ra chân chạy. Khi đi ngang qua một gian phòng ốc thời điểm, đột nhiên nghe được bên trong truyền tới từ Khuyết thanh âm. Ta ở đây. Trong lòng Mộng Khiết động một cái, liền vội vàng đẩy cửa. Đây là một cánh cửa sắt, bên trong nhiệt độ rất cao. Chính trung gian vị trí có một cái ao nước lớn, trong ao còn thịnh mãn đến thủy. Mộng Khiết theo bản năng đi vào, sau lưng môn ở nàng còn chưa kịp phản ứng sau khi trực tiếp tắt. Bất quá Mộng Khiết không có chú ý môn, bởi vì nàng lại nghe được Từ Khuyết kêu lên: Từ tiên sinh, ta xem ngươi nhân rất tốt, sẽ không giống một ít buồn chán nhân cố ý hù dọa nhân chứ. Mộng Khiết kêu một tiếng, không người đáp lại, mặc dù có chút kinh khủng. Bất quá Mộng Khiết dù sao cũng là làm phóng viên, lá gan so với một loại nữ sinh lớn hơn. Vì vậy lấy dũng khí, mở ra điện thoại di động ánh đèn, hướng ao nước đi tới. Ánh đèn chiếu qua, Mộng Khiết lần nữa sững sốt. Vừa mới ánh sáng ám, nàng chỉ cho là nơi này là một cái ao nước, nhưng là đi vào sau đó nàng mới phát hiện cái ao này màu sắc lại là hồng sắc. Sơ lược nhìn, cái ao này giống như là cái huyết thủy trì, tràn đầy quỷ dị. Mộng Khiết liền vội vàng lui về phía sau, sợ hãi không để cho nàng dám nữa về phía trước, thối lui đến cửa. Vừa mới muốn kéo khai môn rời đi, lại đột nhiên phát hiện sau lưng truyền tới tiếng kêu: Cứu ta. Quay đầu, chỉ thấy một cái tay ở trong ao mặt giãy giụa: Cứu ta. Tới a. Thanh âm này rõ ràng là Từ Khuyết thanh âm. Từ tiên sinh, ngươi thế nào đi tới nơi này? Mộng Khiết vô cùng kinh ngạc, liền vội vàng hướng ao nước chạy tới. Bởi vì kích động, nàng liên tiếp đem trước mặt một ít đồ lặt vặt đụng lạc, phát ra một trận đồ lặt vặt lạc địa thanh âm. Mộng Khiết động tác rất nhanh, đi lên một nấc thang, kéo ao nước đưa tay ra muốn về phía sau rút ra. Chỉ là vừa mới vừa tiếp xúc thủ, một cổ lạnh lẽo truyền tới. Có cái gì không đúng? Nếu như Từ tiên sinh rơi vào trong nước rồi, hắn thế nào phát ra âm thanh? Nghĩ tới đây, trong lòng Mộng Khiết hơi hồi hộp một chút. Mình bình thường thông minh như vậy, lần này thế nào chỉ số thông minh không có ở đây tuyến? Lạnh lẽo ở lưng tích dâng lên, nàng theo bản năng nhìn về phía huyết trì, chỉ thấy một tấm máu chảy đầm đìa nam nhân mặt nổi lên. Trong miệng hắn tràn đầy hàm răng bén nhọn, ánh mắt hung chảy qua, giống như một con hung thú, gắt gao nhìn chằm chằm Mộng Khiết. Đột nhiên, trong ao máu đưa tay ra kéo lại Mộng Khiết thủ, muốn đưa nàng kéo vào huyết trì. A, quỷ, quỷ a. Mộng Khiết bị sợ hét dầm lên, mà lúc này, môn đột nhiên bị đá văng, chỉ thấy Từ Khuyết từ nơi cửa vọt vào. Vừa mới hắn nghe được đồ lặt vặt rơi xuống thanh âm sau đó, liền trước tiên vọt tới. Quả nhiên, ở chỗ này thấy được Mộng Khiết gặp phải nguy hiểm, cái kia nhìn như phổ thông huyết trì, theo từ huyết nhưng là âm khí tràn ngập, trong này khẳng định ở một cái ác quỷ. Từ huyết đi thẳng tới, một cổ oán khí hướng về phía huyết trì liền đập xuống. Ngay sau đó kéo Mộng Khiết đưa nàng lôi đi, cho đến cửa, Mộng Khiết lúc này mới, hoa, một chút, trực tiếp khóc, từ tiên sinh, quỷ, trong ao có quỷ. Mộng Khiết kinh hoàng hét lên, đừng kích động, ta giúp ngươi nhìn một chút. Từ Khuyết an ủi một chút Mộng Khiết, ngay sau đó lại hướng ao nước đi tới. Ánh mắt của hắn nghiêm nghị, trong tay oán khí thời khắc khống chế ở trong tay. Trong ao thủy đã khôi phục bình tĩnh, vốn là đỏ như màu máu ao nước, huyết sắc cũng đột nhiên rút đi, bắt đầu trở nên ám trầm. Từ Khuyết nhíu mày một cái, nắm lên trên mặt đất một cây gậy sắt, hướng về phía ao nước liền quấy rối đi xuống. Cùng lúc đó, oán khí truyền vào ở gậy sắt phía trên, vốn là bình tĩnh ao nước rất nhanh trở nên đục ngầu. Ta ngược lại muốn nhìn một chút có vật gì ở bên trong. Từ Khuyết hừ nhẹ một tiếng, gậy sắt lại thêm một tia lực đạo. Nơi cửa Mộng Khiết đều phải nhìn ngây người. Người này đang làm gì? Trong này nhưng là có quỷ tồn tại a. Hắn lại cầm cây gậy ở bên trong làm rối lên. Này chuyện này, đây cũng quá dọa người. Từ tiên sinh, ngươi đang ở đây làm gì? Mộng Khiết không kìm lòng được kêu một tiếng. Từ Khuyết cũng không quay đầu lại nói, ngươi không phải nói trong này thấy thứ quỷ gì rồi sao? Ta giúp ngươi nhìn một chút, thanh âm có chút khàn khàn, trong lòng Mộng Khiết hơi hồi hộp một chút, giờ phút này nàng cảm thấy, trước mắt cái này thân hình không cao to lắm nam nhân. Có chút kinh khủng, không kìm lòng được hắn nhớ tới Liễu Chi trước mình là bị Từ Khuyết thanh âm hấp dẫn tiến vào. Chẳng lẽ cái này nam nhân có vấn đề? Bất quá thoáng qua sau đó, nàng lắc đầu một cái. Không thể nào, nếu như hắn có vấn đề, trước làm sao có thể cứu ta? Giờ phút này Từ Khuyết đã hoàn toàn đem huyết trì khuấy đục. Hắn có thể đủ cảm ứng được trong này thực ra không chỉ một cổ oán khí. Theo huyết trì không ngừng bị khuấy đục, từng cổ hài cốt trôi nổi lên, vô cùng dữ tợn, có thể thấy được, chết ở cái này huyết trì nhân nhất định có rất nhiều. Cho nên trong này quỷ vật âm khí trùng thiên, này mới có thể phát ra cám dỗ thanh âm, hấp dẫn Mộng Khiết đi tới nơi này. Từ Khuyết, ngươi rời khỏi nơi này trước đi, này địa phương giao cho ta, ta có thể hấp thu nơi này quỷ vật. Tiểu Tuyết lúc này nói chuyện, giao cho ngươi, có thể lời nói, bắt vài đầu quỷ vật, hỏi nơi này rốt cuộc chuyện gì xảy ra, được, trao đổi xong tất. Từ Khuyết ném đi gậy sắt, xoay người rời đi, được rồi, đi thôi, Từ Khuyết hướng Mộng Khiết nói, nơi đó không phát hiện vấn đề gì sao? Mộng Khiết hỏi, đương nhiên là có vấn đề, bên trong chết tuyệt đối có mấy chục người, đều là thi thể, Từ Khuyết lạnh giá nhìn nàng nói, trong lòng Mộng Khiết hơi hồi hộp một chút, phát ra giọng run rẩy hỏi, vậy ngươi không sợ à? Sợ hãi, Từ Khuyết ngẩn người, nay mới phản ứng được, chính mình vừa mới biểu hiện, tựa hồ qua máu lạnh một chút, liền vội vàng giả bộ vẻ hoảng sợ nói, ai nha, thật sợ hãi à, Mộng Khiết, hai người rời đi nhà, Từ Khuyết nhặt lên trên đất một cái tai nghe Bluetooth, hỏi, này tai nghe rớt tại cửa, hẳn là ngươi vào nhà thời điểm xuống chứ, ngươi là ai? Tại sao mang theo vật này? Chuyện này, ta thích nghe bài hát. Mộng Khiết tùy tiện nói một câu. Nàng không dám đem mình là phóng viên thân phận sự tình nói ra. Từ Khuyết nhìn nàng, ngươi nghĩ rằng ta ngốc sao? Nghe ca nhạc, điện thoại của ngươi cho ta nhìn xem một chút. Có phải hay không là phát ca khúc? Ta không muốn nói liền như vậy. Ta cũng không muốn biết. Từ Khuyết không có vấn đề khoát khoát tay, mà lúc này, Tạ Quảng Khôn ở trước mặt xuất hiện, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay,